Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 339. Ta ở mặt thế đánh vương giả bầy. Bạch Liên Hoa khóc không ra nước mắt. Thật giận bá bá lúc này không lại bên người. Bằng không liền đóng cửa thả chó cắn bọn họ. Làm cho bọn họ kiến thức một chút bệnh chó dại độc lợi hại. Không nghe lời hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Khả ngồi chờ chết không phải là biện pháp. Xem Chu Sa huynh này hoang mang đôi mắt nhỏ hiển nhiên không biết nàng. Dựa theo hắn theo như lời. Muốn ở như vậy nhiều vị diện lý chuẩn xác tìm được nàng là khó khăn. Hơn nữa khả năng vị diện trước đã kinh động cái gì? Nói cách khác, trước mắt này Chu Sa huynh, như cũ là mảnh nhỏ chi nhất, chưa thức tỉnh. Nói cách khác, thật khả năng trực tiếp cắn chết nàng ăn chút. Kiêu kiêu anh. Ta nghe lời là được. Bạch Liên Hoa nhấc tay đầu hàng. Nhanh chóng nắm lên thạch thừa luật thượng hướng lên trên. Hắn theo bản năng nổ súng đánh không. Bạch Liên Hoa đoạt lấy thương. Uy hiếp lời nói không nói ra miệng. Tiểu chân đã bị đánh nhất thương. Tập kích trưởng quan, đương trường xử tử tương đương. Phần trăm, và sao? Bạch Liên Hoa nội tâm một chuỗi loạn mã. Thậm chí đều không thể tưởng được dùng cái gì thô tục đến mắng. Nam chính trao mày, nói, thả nàng, chúng ta như vậy đối đãi đồng loại. So tang thi còn không bằng, anh nam chính tam quan chính là chính. Bạch Liên Hoa không khỏi khen ngợi, thạch thừa luật phi thường phẫn nộ, nói, hai chiếc thuyền song song chỉ huy chỗ xuất hiện ca bệnh. Sở hữu nhân viên công tác đều có cảm nhiễm khả năng. Chẳng lẽ ngươi hy vọng làm Lan Hinh bị kiểm tra ra cảm nhiễm sao? Chỉ có thể một phát giải quyết nàng sao? Lan Hinh đã xảy ra chuyện. Phí Khoa khẩn trương hỏi. Không có, ta nói, có cảm nhiễm khả năng, thạch thừa luật nhặt lên một lần nữa nhặt lên thương. Nói, nếu bệnh độc thể vô pháp nghiên cứu, liền nghiên cứu cảm nhiễm thể. Người minh bạch của ta ý tứ đi, Bạch Liên Hoa khắc sâu cảm thấy. Nam nhị so nàng càng thích hợp làm nhân vật phản diện. Phí Khoa thật do dự, bởi vì thạch thừa luật nói sự tình hắn cũng tưởng quá. Nhưng này khiêu chiến của hắn đạo đức, bọn họ nghiên cứu quá rất nhiều tang thi. Địa hạ nghiên cứu sở này trong phòng hắn cũng đều còn tại tiếp tục nghiên cứu. Luôn luôn không có tiến triển, trở thành tang thi đã là phát bệnh sau biến dị. Nhằm vào lúc này bệnh độc sở làm được dược tê là không có hiệu quả. Kia một ít xác nhận cảm nhiễm sau nhân loại, cũng nghiên cứu quá, đồng dạng cũng không có tiến triển. Loại này bệnh độc rất độc đáo. Mỗi một cá nhân biến dị tân bệnh độc đều không giống với. Hiệu quả lại đều là biến thành tang thi. Chỉ có nghiên cứu bệnh độc nguyên mới được. Mà này bọn họ trong lúc vô tình phát hiện cổ quái nam nhân. Cường đại cảm nhiễm năng lực cùng tự thân độc đáo, đều cực kỳ giống bệnh độc nguyên. Chúng ta không thể làm như vậy, nam chính vẫn là lý trí. Đã cảm nhiễm nhân tự nguyện bị nghiên cứu là hy sinh tinh thần. Mà bắt buộc khỏe mạnh người đi cảm nhiễm bệnh độc đến nghiên cứu. Là phạm tội, Bạch Liên Hoa lòng tràn đầy nam táo. Các ngươi có thể hay không cấp cái thống khoái, nếu không ném nàng uy tang thi. Có thể hay không làm cho nàng hồi chữa bệnh trung tâm băng bó một chút. Bành, thạch thừa luật đối với Bạch Liên Hoa một khác chỉ tiểu chân lại là nhất thương. Nàng ngã ngồi dưới đất, máu tươi chảy nhất, đau đến nước mắt chảy ròng. Xem ra thật chết người tang như thế. Nàng tuyệt vọng nhìn về phía cách ly trong phòng Chu Sa huynh. Trong lòng rất là không cam lòng. Hỗn đản nam nhị, đừng cho ta sống mệnh cơ hội. Bằng không bắt ngươi làm phân. Phí Khoa, đây là mệnh lệnh, thạch thừa luật nghiến răng nghiến lợi nói. Nhìn hắn điều này cấp bộ dáng. Chẳng lẽ nữ chính thật sự cảm nhiễm bệnh độc? Khả dựa theo hệ thống theo như lời. Nữ chính chỉ là té bị thương. Không có cảm nhiễm A. Huống chi loại này thí nghiệm xác suất thành công có thể có bao nhiêu? Hắn cũng không có cách sinh tồn cũng phải làm như vậy. Bạch Liên Hoa trong lòng giật mình, trừ phi cảm nhiễm bệnh độc là chính bản thân hắn. Hết chương.